anh chẳng cần thêm những dối lừa, những lời nói, những điều dư thừa. Đắng cay riêng mình anh không thể cất thành lời, phía sau nơi bờ môi em che giấu nụ cười. Sao lời nói anh luôn nghĩ ngợi khi niềm tin nơi em đã xa vời. Biết yêu thêm là đâu, sao cứ thế chờ đợi. Nói yêu mình anh sau lưng lại có một người. Bao yêu thương anh đã trao hết khi nước mắt ướt đi. Vui bên ai chắc em đâu nhớ những ký ức xóa đi. Why you lie to me? Why you lie to me? Why you lie to me? Why you lie to me? Chẳng còn gì phải nói nữa, phải nghĩ lại về những gì mà ta có. Khi em đã sai chỉ còn lại mình tôi, cùng vì mặn bờ môi. Ngày dài dần trôi nên tình ta chia thành hai lối. Vì giờ đã xa, anh phải quen với những niềm đau. Vì giờ đã xa, yêu người sao chẳng thấy bền lâu. Nỗi nhớ dần đây, kết thúc nơi đây. Anh chẳng cần thêm những dối lừa, những lời nói, những điều dư thừa. Đắng cay riêng mình anh không thể cất thành lời. Phía sau nơi bờ môi em che giấu nụ cười. Sau lời nói anh luôn nghĩ ngợi khi niềm tin nơi em đã xa vời. Biết yêu thêm là đau, sao cứ thế chờ đợi. Nói yêu mình anh sau lưng lại có một người. Em là chuột ly tình của kỳ đã nợ vợ. Bên trong là vị đáng trẻ của Chardonnay. Em đã từng không chạy vì em mà phải khóc nức nở. Người ta chỉ bước qua em không lâu để rồi là xa ra ngay. Biết yêu em là khó nhưng việc sắp chặt bằng ngang. Chạm được em còn khó đừng nói đến chập nghe thang. Cách biết nhau quá xa nên anh phải bật bằng thang. Vì anh không muốn phần đời còn lại phải sống trong khóc và than. Đường tấp nập chưa sắp đặt lên đôi tay thắt chặt. Ta bắt gặp điều thất lạc khiến hai ta mất mặt. Mỗi lắp bắp từ chân đi vấp hấp tập và choáng. Là anh đã bị sắp bỏ cố gắng tới chặt tay sắp hàng ngang. Em là hương, là hoa, vô tình vương vào ta. Chuyện yêu đương nghe qua như tiếng chuông nhạc ga. Anh buồn lời ca không mong tình thương đưa ra. Và đồ kết thúc em chỉ như muôn lời hoa. Có những dối lừa em phải che đi, nhưng em chẳng chừa em phần mê ly. Thôi cứ tin không chờ mong chi. Quay gót đi trên môi em khen đi. Đã có quá nhiều dầu buồn trên mi. Đã có những ngày xa khờ ngủ si. Thôi cứ tin không chờ mong gì. Quay gót đi trên môi em khen đi. Nói gì rồi lại đã phai. Chẳng cần sống mai, chẳng cần đúng sai. Tình mình sẽ hết cho đến sáng mai. Em như đừng đùa anh rớt này. Anh nên tin đây là cú lừa. Sao tình ta anh thấy quá thừa. Homie nói anh nên chừa. Biết bao nỗi đau cho vừa. Anh chẳng cần thêm những dối lừa, những lời nói, những điều dư thừa. Đắng cay riêng mình anh không thể cất thành lời. Phía sau nơi bờ môi em che giấu nụ cười. Sau lời nói anh luôn nghĩ ngợi khi niềm tin nơi em đã xa vời. Biết yêu thêm là đau, sao cứ thế chờ đợi. Nói yêu mình anh sau lưng lại có một người. Mà có những dối lừa em che đi, nhưng em chẳng chừa em mê ly. Thôi cứ tin chờ mong chi. Quay gót trên môi em khen đi.